Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 876, chương 858 Mai một chủng tộc muốn tới. Thật là cái ngoan cố gia hòa. Bạch Phượng Hoàng khóe miệng mang cười. Cái này thần thái cực kỳ giống Daisy, Kình Thiên bàn tay khổng lồ dây tiếp theo phách về phía Bạch Phượng Hoàng. Galactus nhất định phải được một kích trực tiếp thất bại. Bạch Phượng Hoàng thân thể cực kỳ uyển chuyển nhẹ nhàng, thực tùy ý mà lại tránh được hắn công kích. Lần này Bạch Phượng Hoàng đã không cần Reality Stone là có thể sửa chữa chung quanh hoàn cảnh. Nàng không chút để ý mà nhìn thoáng qua bốn phía, liền thấy đại địa biến thành đầm lầy, liên miên phập phồng núi non hóa thành hai cái cao lớn cường tráng người khổng lồ. Con sông biến thành một cái uốn lượn xoay quanh ngọn lửa cự long, đầm lầy trung toát ra vô số kiên. Cố dị thường dây đằng chặt chẽ trói chặt Galactus hai chân. Người khổng lồ từng người ôm lấy hắn một cánh tay. Hỏa long tắc nhắm ngay hắn mặt điên cuồng phụt lên ngọn lửa. Ta là sinh mệnh cũng là ngọn lửa. Ta chính là, phi phi phi, ta cũng không phải là cái gì ký chủ. Daisy vừa mới đắc ý không đến hai giây, liền phát hiện chính mình có điểm phiêu. Nói đơn giản một chút, chính là nhìn chính mình đánh đến Galactus không muốn không muốn, tâm thái bành trướng. Cũng may nàng có trước một thời gian kinh nghiệm lót nền, đối này đó vi phạm bản tính ý nguyện có tương đối so cường sức chống cự. Này không phải ta bản tính, Phượng Hoàng mới thích khoác lác. Ta là một cái khiêm tốn người. Nàng đem khoác lác hắc oa ném tới Phượng Hoàng trên đầu, trong thân thể cầm ha hả hai tiếng, không tiếp tục tìm tòi nghiên cứu cái này đề tài. Galactus thân thể bị trói buộc tại chỗ. Bạch Phượng Hoàng khóe miệng mang cười, một cái thả người liền tới đến phụ cận. Nàng tay phải cao cao giơ lên, lòng bàn tay hội tụ khởi một đại đoàn có thể thiêu xuyên không gian ngọn lửa năng lượng. Tay trái đối với tay phải một mát, ngọn lửa bị nắn hình thành một phen chớp động màu bạc cực nóng lao tại hạ. Một cái chớp mắt bị nàng nhanh chóng ném đi ra ngoài. Tức gung nia sau, lần thứ hai cấp Galactus tăng thêm một đạo trước sau nối liền miệng vết thương. Vị này vũ trụ thần linh càng thêm phẫn nộ, hắn tránh thoát rất nhiều trói buộc. U lam sắc vũ trụ năng lượng trào dâng mà ra, một tảng lớn như là mưa thiên thạch giống nhau năng lượng bị hắn giương tay đánh ra. Bạch Phượng Hoàng thân hình mơ hồ, đáng tiếc mới trốn rồi hai hạ đã bị một đại đoàn vô hình năng lượng đánh trúng. Lúc sau liên tục bị đánh trúng mấy lần, không thể không ngạnh đỉnh năng lượng gió lốc lao ra đối phương công kích phạm vi. Ta rõ ràng né tránh, cũng là thời gian phương diện năng lực đi. Không tồi thủ đoạn, nàng không chút nào để ý. Phượng Hoàng sẽ bổ sung nàng hao tổn năng lượng. Chỉ cần các nàng tâm trí không mất thủ, kia năng lượng chính là vô hạn. Tiếp theo cái nháy mắt, Bạch Phượng Hoàng liền thoáng hiện tới rồi Galactus bên trái. Một quyền đánh ra, hai bên hình thể đối lập giống như là con kiến đối voi. Nhưng hôm nay cái này voi bị con kiến một quyền đánh lùi 7-8 bước. Theo sát sau đó là liên tục không ngừng đập. Galactus cũng là thủ đoạn ra hết, nguyên thủy vũ trụ năng lượng khắp nơi rơi, thỉnh thoảng đánh lui Bạch Phượng Hoàng. Nhưng các nàng tổng hội tại hạ một giây dốc sức làm lại. Bạch Phượng Hoàng Việt Nam gua càng hăng. Nàng thân hình mờ ảo, chợt trái chợt phải, mỗi một quyền đều có thể đánh nát một viên hành tinh. Galactus kia thân thật lớn kiên cố khôi giáp xuất hiện nhiều chỗ vết rạn, lúc này chỉ có thể nửa quỳ trên mặt đất, miễn cưỡng chống cự nàng kín không kẽ hở công kích. Vì địa cầu, tay năm tay 10, liên tục hai quyền đem Galactus đánh ngã xuống đất. Ở linh hoạt Bạch Phượng Hoàng trước mặt, hắn chính là một cái đại hào bao cát. Vì phải bị ngươi giam cầm, Daisy cùng cầm, Bạch Phượng Hoàng nâng lên một chân đem Galactus đá bay, lúc sau theo sát trên dưới tả hữu lại là một trận đá. Vì Odin, nàng rất tưởng dùng nhất chiêu đầu trùy phương hướng Odin kính chào. Này liền thu nhận cầm mãnh liệt phản đối. Đối Odin kính chào không thành vấn đề, tùy tiện kính chào, nhưng là ngàn ngàn vạn vạn đừng dùng cái gì đầu trùy. Ngự tỷ phản đối cảm xúc là như vậy mãnh liệt, liền Phượng Hoàng đều có điểm kháng cự. Cuối cùng Daisy cũng cảm thấy chiêu này cùng chính mình nhân tiết kém quá lớn. Bạch Phượng Hoàng lúc này mới đôi tay lẫn nhau nắm thành quyền. Từ trên xuống dưới đối với Galactus đầu mãnh tạp đi xuống, ầm vang, một tiếng bạo vang. Galactus bị từ không trung đánh tiến mặt đất. Toàn bộ tinh cầu đều là một trận kịch liệt đong đưa. Liên quan phụ cận ba viên hàng tinh quỹ đạo đều sinh ra một cái tiểu phúc trách đi, Galactus 2 độ. Ý đồ một lần nữa đứng lên. Đều nhân thương thế quá nặng mà không có thành công, đại gia hòa. Tiếp thu ngươi thất bại vận mệnh đi. Ngươi năng lượng lại suy yếu. Bạch Phượng Hoàng rào rạt đắc ý mà nói. Mỗi sử dụng một phân lực lượng, Phượng Hoàng liền sẽ đền bù các nàng tiêu hao. Đối với Phượng Hoàng chi lực sử dụng theo chiến đấu thời gian kéo dài mà càng ngày càng thuần thục. Có thể nói Galactus càng đánh càng nhược. Mà Bạch Phượng Hoàng lại là Việt Nam vua càng cường, không còn kịp rồi. Bọn họ hoàn thành định vị. Chung quy là bắt đầu rồi. Galactus không đầu không đuôi nói một câu. Cái này làm cho Bạch Phượng Hoàng trong cơ thể Daisy cùng cầm hai mặt nhìn nhau. Xem bộ dáng này không giống như là hư trương thanh thế, chúng ta có phải hay không làm cái gì sai? Sự, cầm có điểm do dự. Ách, chúng ta ngăn cản ra hỏa này cắn nuốt địa cầu. Điểm này khẳng định không sai. Nhưng là, như vậy đi, ta không thể tiến thời gian tuyến. Người tới khống chế thân thể. Đi thời gian tuyến thượng nhìn xem. Rốt cuộc tương lai xuất hiện cái gì đáng sợ đồ vật. Daisy đem Bạch Phượng Hoàng quyền khống chế cho cầm, lại dạy nàng mấy cái ra vào thời gian tuyến biện pháp, liền thấy Bạch Phượng Hoàng đôi mắt một trận bling, nàng ánh mắt mượn dùng không chỗ không ở Phượng Hoàng chi lực nhảy ra trước mặt vũ trụ, lấy một cái độ cao tuyệt đối nhìn xuống toàn bộ thời gian tuyến. Cầm thao tác thân thể nhìn mấy giây, lúc này mới một lần nữa thu hồi tầm mắt. Rất nhiều màu xanh lục, màu đen sâu khắp nơi đều có, giống như chiếm cứ hơn phân nửa cái vũ trụ. Nàng không phải thực xác định mà nói, tại đây đồng thời Daisy máy truyền tin cũng vang lên một trận dồn dập gọi thanh. Chỉ nhìn thoáng qua, nàng liền đại kinh thất sắc, ngươi tới cắn nuốt địa cầu là bởi vì phụ không gian trùng tộc. Bọn họ thông qua định vị địa cầu tìm được rồi vật chất giới tọa độ. Daisy khống chế Bạch Phượng Hoàng liên tục hai vấn đề vứt cho Galactus. Galactus dãy dụa đứng lên, chậm rãi gật đầu, việc này thế nhưng cùng địa cầu có quan hệ. Tin tức này nàng là thật không biết, đều cho ta dừng tay. Bạch Phượng Hoàng hô to một tiếng, Tinh Trần cùng Diễm Hoàng cũng phát hiện bọn họ bên này dị trạng. Từng người thối lui, chỉ có Bạo Quân còn ở cùng hau liều mạng, ngươi cút ngay cho ta. Bạch Phượng Hoàng một lóng tay điểm ra, liền đem cái này tính tình táo bạo. Vẻ mặt lệ khí Galactus sứ giả trục xuất đi rồi. Đến nỗi đi đâu? Không biết. Daisy gỡ xuống hoa tai một lần nữa cùng cầm tách ra. Hai người từng người nhắm mắt một lát. Daisy trước hết thoát khỏi Bạch Phượng Hoàng tinh thần trạng thái. Nàng một cái thả người đi vào. Norman, Osborn trước mặt. Là ngươi mở ra phụ không gian thông đạo. Ngươi đem địa cầu tọa độ ném tới bên kia. Norman. Osborn rất tưởng tức giận mắng. Ngươi tính cái gì a? Ngươi dám như vậy cùng lão tử nói chuyện. Nhưng ở Daisy không có che lấp uy áp trước hắn số độ há mồm cũng chưa dám mắng xuất khẩu, chỉ có thể nhỏ giọng phản bác. Ta không có, ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Nói đến sau lại hắn cũng bất cứ giá nào, trực tiếp cởi ra sắt thép khôi giáp, chỉ vào chính mình ngực, giọng càng lúc càng lớn. Ta không làm, ta cái gì cũng không làm. Ngươi không tin liền giết ta. Tới a, hắn biểu tình là như vậy phẫn nộ. Trong giọng nói tràn ngập bất bình. Daisy nhìn dáng vẻ của hắn không giống giả bộ. Trong lúc nhất thời cũng bị làm hồ đồ. Hết chương.